Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 412, chương 413, một long một báo. Thần cấp pháp tướng, một tiễn này, không chỉ có biểu đạt tiêu thiên phẫn nộ, cũng là khiêu khích cùng tuyên chiến. Một tiễn này lực lượng, đủ để chấn kinh Hung Nô Vương Đình. Rốt cục, cao tới trên 100 mét cửa thành từ từ mở ra, vô số kỵ binh giống như thủy triều liên miên không tuyệt tuôn ra. Vũ khí sắc bén tại hoàng hôn tà dương chiếu rọi dưới, phảng phất bắn ra huyết sắc quang mang. Màn đêm hàng lâm trước đó, nơi này lập tức liền muốn triển khai một trận huyết chiến, tàn huyết như máu, nhân mạng như cỏ, giết, lục thời khắc sắp đến. Nhìn xem giống như nước thủy triều tuôn ra hồ bắt kỵ binh, Kỳ Lân quân đồng thời không hoảng loạn, xoát kéo ra cung tiễn, một đám mây đen mưa tên lập tức bao phủ lại xông ra quân sĩ. Mà cái này đợt tiễn mây hạ xuống xong, lập tức hóa là như mưa to mũi tên, trong nháy mắt miểu sát đối phương mấy ngàn người. Đại thành trước hoang mạc, trong nháy mắt bị máu tươi nhiễm thấu. Ngổn ngang lộn xộn thi thể bày ra tại đại thành lỗ hổng phía trước, bao trùm trên đất từng chồng bạch cốt, cát vàng, thạch đá sỏi cùng cỏ dại 75-3. Trong lúc đó, sắc bén bó mũi tên tại trời chiều dưới phản xạ rét lạnh quang mang. Nhưng mà cái này một chi Hung Nô quân đội cũng là 10 phần hung hãn, vậy mà không có dừng chút nào trệ cùng lui bước, y nguyên duy trì công kích đội hình, đón Kỳ Lân quân băng băng mà tới. Dự bị, lại bắn. Theo Tiêu Thiên lĩnh một tiếng lệnh dưới, Kỳ Lân trong quân lần nữa bay ra một chùm như mưa to mũi tên, vạch phá dài vô ích rơi vào cái này một chi xông ra Hung Nô kỵ binh quân trận bên trong. Hung ác thế công, trong nháy mắt lại là mấy ngàn người bị miểu sát, rơi xuống ngựa đi. Còn lại Hung Nô kỵ binh lại ngay cả con mắt đều không nháy mắt một tí, không chút nào tranh luận đồng bạn chết đi. Y nguyên duy trì điên cuồng tốc độ, phát động công kích, cách một mảng lớn trống trải hoang mạc, khoảng cách của song phương chính đang nhanh chóng rút ngắn, tựa hồ đối với trước mắt nguy hiểm sinh ra cảm ứng. Kỳ Lân quân ngồi cưỡi tọa kỵ cũng bị nhen lửa chiến ý bất an phát ra tiếng phì phì trong mũi, móng trước không ngừng đào động cát đá, mà Long kỵ quân huy dưới hỏa viêm ma long càng là táo bạo phát ra từng tiếng rít gào trầm trầm. Nếu không phải chịu đến Tiêu Thiên khống chế, chỉ sợ sớm đã hiện ra hình rồng. Lăng không phát động công kích, lại đến bắn tên, từ Hung Nô trong vương thành xông ra Hung Nô kỵ binh. Số lực chí ít tại 100.000 phía trên, không giống với trước đó đụng phải cấp thấp Hung Nô quân đội. Cái này một chi Hung Nô kỵ binh, đẳng cấp phổ biến tại khoảng cấp 10, hơn nữa còn là đặc thù binh chủng Hung Nô kỵ binh. Theo khoảng cách rút ngắn, giờ phút này đã có thể nghe được khổng lồ số lượng kỵ binh công kích lúc phát ra chấn thiên động địa tiếng vang. Nhìn thấy chấn trời tế nhật bụi mù, nếu như đổi thành cái khác người chơi khác, coi như không có quay đầu liền chạy, chỉ sợ cũng hội dọa cho phát sợ. Không chỉ là Hung Nô kỵ binh, tại cái này 100.000 kỵ binh đằng sau, nhất định còn có số lượng càng là khổng lồ bộ binh. Căn cứ xuất phát trước từ Công Tôn Toản nơi đó lấy được tình báo, toàn bộ Hung Nô vương thành đóng giữ quân đội khả năng siêu hơn 1 triệu. Cái số này ước chừng là chân thực lịch sử gấp mấy chục lần. Không nên gấp gáp, lại đến bắn tên, đối mặt mấy chục hơn 100 lần tại chính mình địch nhân. Nhìn thấy Tiêu Thiên càng như thế trấn tĩnh, không chút hoang mang chỉ huy Kỳ Lân quân bắn ra một đợt lại một đợt tiễn mây. Giờ này khắc này, Triệu Vân đối với Tiêu Thiên cảm giác trong nháy mắt từ hào cảm tăng lên tới vô cùng sùng kính. Phần chấn định này, phần này can đảm, coi như phóng nhãn thiên hạ, chỉ sợ cũng không có mấy người làm đến. Cho dù là chính mình, mặc dù sẽ không lui bước, nhưng chỉ sợ cũng làm không được như thế, không có chút rung động nào. Mỗi một đợt như mưa to mũi tên rơi xuống, chí ít đều hội miểu sát mấy ngàn hung nô kỵ binh. Một khoảng cách không ngắn công kích, Kỳ Lân quân đã bắn ra 7-8 đợt mũi tên, chí ít miểu sát 20-30 ngàn quân địch, làm còn lại hung nô kỵ binh xông đến Kỳ Lân quân phía trước 200-300 mét khoảng cách. Lúc Tiêu Thiên mới đột nhiên phát ra một tiếng quát lớn: Kỳ Lân quân, bày trận, công kích. Mấy ngàn Kỳ Lân quân trong nháy mắt biến ảo trận hình, từ cường hãn nhất tinh nhuệ 200 long kỵ xông lên phía trước nhất, giống như một chi sắc bén mũi tên hung hăng đâm về trận địa địch. Tên nhọn trận, nhìn thấy Kỳ Lân quân bày ra trận hình, Triệu Vân trên mặt lập tức lộ ra sợ hãi thán phục chi sắc. Tên nhọn trận uy lực to lớn, nhưng là công kích cường độ cùng tiếp nhận đối phương công kích cường độ đều rất lớn. Cũng chỉ có Kỳ Lân quân dạng này đơn binh thực lực cường đại dị thường quân đoàn, cùng 200 long kỵ làm tiễn phong, mới có thể đem cái trận thế này uy lực phát huy đến lớn nhất. Trong nháy mắt, song phương công kích khoảng cách cùng rút ngắn đến có thể thấy rõ đối phương khuôn mặt. Không đến một giây, theo một trận che khuất bầu trời bụi mù, Kỳ Lân quân cùng long kỵ quân liền đã xông vào trận địa địch. Ngự long ở trên trời kỹ năng phát động, long kỵ quân toàn thuộc tính cộng 200%, lửa vẫn thương, rực hồn thương. Theo kỹ năng phát động, vô số trường thương khi thì trời vô ích rơi xuống liệt như lửa trọng thương phía trước khu vực địch nhân, khi thì lại đem vạn quân lực tập trung vào một điểm, lấy xuyên thủng vạn vật một kích phá mở đối với người vây quanh. 200 long kỵ sau lưng, Kỳ Lân quân cũng đem chiến lực phát huy đến cực hạn. Những nơi đi qua, máu nhuộm cát vàng, thây ngang đồng nội, nhiệt huyết như vậy khung cảnh chiến đấu, cũng kích phát đóng cửa hai người hung tính, hai hét lên điên cuồng về sau. Chỉ gặp Quan Vũ sau lưng bỗng nhiên dâng lên một đầu dương nanh múa vuốt thanh sắc cự long hư ảnh, mà Trương Phi sau lưng thì là mơ hồ xuất hiện một con hung hãn vô cùng màu đen báo lớn. Hai đầu thần vật mặc dù là hư ảnh trạng thái, nhưng lại tản mát ra khí tức cường đại, như có thực chất, pháp tướng, đây chính là pháp tướng. Nhìn thấy Quan Vũ cùng Trương Phi lần nữa hiển lộ phát hiện, Triệu Vân không khỏi cảm xúc bành trướng, cùng trước đó lóe lên liền biến mất pháp tướng khác biệt. Lần này, thanh long hư ảnh cùng màu đen báo lớn hiện thân về sau, nhưng lại chưa tiêu mất, mà là phát ra giống giận rung trời, nương theo lấy đóng cửa hai người kỹ năng phát động, cùng một chỗ công hướng quân địch. Theo Quan Vũ huy động thanh long yển nguyệt đao, nương theo lấy màu xanh đao mang, thanh long hư ảnh cũng tại địch trong trận bên trên dưới bay múa, không ngừng thôn phệ linh hồn, quanh mình 10 thước bên trong, không người nào có thể tiếp cận. Mà Trương Phi trưởng bát xà mâu mỗi lần ra, màu đen báo lớn cũng theo chi nhất cùng đập ra, mạnh mẽ đâm tới, đánh đâu thắng đó. Nhưng vào lúc này, hung nô quân trận bên trong cũng truyền ra hai tiếng rung trời gào thét, nhất thanh nhất bạch hai đầu hổ giữ hư ảnh đột nhiên từ hai tên hung nô tướng lĩnh đỉnh đầu hiển hiện. Nghĩ không ra hung nô quân trận bên trong lại cũng có thần cấp võ sẽ xuất hiện. Tiêu Thiên vừa cảm khái một tiếng, một long hai hổ một báo đã ở giữa không trung rung động đấu. Tiêu Thiên một chút liếc đi người chơi trong tầm mắt biểu hiện thân phận của đối phương, nguyên lai là Tả Hiền Vương Diên Thuật cùng Hữu Hiền Vương Đồng Gỗ Hợp. Hiền Vương là hung nô vương đình gần với Thiền Vu thân phận, mặc dù hai gia hỏa này danh tự nghe có chút lạ lẫm, nhưng giờ phút này đã có thể cùng đóng cửa hai người ác chiến một đoàn. Xem ra cái này dị tộc trong trận doanh vẫn còn có chút ngọa hổ tàng long. Nếu như bỏ mặc phát triển, tiếp qua mấy năm, làm không tốt thật đúng là hội trở thành một cái đại hoạn. 1. Ba vô luận như nào, hôm nay là nhất định phải trừ bỏ. Trong chốc lát, một long một báo hai hổ ác chiến đã phân ra yếu khuyết thế. Mặc dù hổ giữ hư ảnh không ngừng phát ra gào thét, ý đồ thôn phệ Thanh Long cùng Black Panther, nhưng lại tựa hồ như lực có thua, dần dần bị đối phương áp chế. Mà Tả Hiền Vương diên thuật cùng Hữu Hiền Vương đồng gỗ hợp hai người cũng dần dần bày biện ra chống đỡ hết nổi. Hai người mặc dù đã tiến vào cấp S võ tướng cảnh giới, dù sao bù không được đóng cửa hai người cấp SS đẳng cấp. Huống chi muốn điều khiển pháp tướng chiến đấu, bản thân gánh vác liền 10 phần to lớn. Cuối cùng, một long một báo phấn khởi thân hình, đột nhiên nhào về phía hổ dữ, phát lực phía dưới, lập tức đem đối phương pháp tướng xé nát. Theo pháp tướng phá diệt, Tả Hiền Vương diên thuật cùng Hữu Hiền Vương đồng gỗ hợp hai người lập tức cuồng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch lảo đảo lui lại. Không đợi hai người kịp phản ứng, Thanh Long Yển Nguyệt đao cùng Trượng Bát Xà Mâu liền đã như bóng với hình, trong nháy mắt đem hai người miểu sát. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.